Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, Mỹ thiếu nữ gặp nạn. Tùy ý mặt đen thanh niên hỏi thế nào lời nói, Đỗ Yêu Thủy Chung cũng là không nói một lời. Mặt đen thanh niên đột nhiên cảm thấy chính mình là số một đại đần độn. Trước mắt Đỗ Yêu, tuy nhiên xuất thân cao quý, thân phận hiển hách, nhưng bây giờ chỉ là hành động nhận hạn chế tù nhân mà thôi. Nếu như không phải là cố chủ có lệnh, tuyệt đối không thể nhúng chàm Đỗ Yêu lời nói. Hắn đã sớm bắt chuyện hai cái tiểu đệ, đem Đỗ Yêu cho vòng vòng xoa xoa. Ta nhổ vào, thối nữ nhân, cái này đến lúc nào rồi? Còn dám tại lão tử trước mặt giả thanh cao. Mặt đen thanh niên một cục đờm đặc, tức hổn hển nôn tại Đỗ Yêu bên chân, xanh mặt sắc, đột nhiên lớn tiếng mắng, nắm thảo mẹ nó, chỉ mong đợi chút nữa ngươi còn có thể tiếp tục bảo trì ngươi thanh cao lãnh ngạo tư thái. Đỗ Yêu vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, cuối cùng tại không có chút rung động nào mở miệng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất là hiện tại liền đem lão nương thả. Không phải vậy lời nói, Hoàng Thiên Minh 50.000 nhân mã báo thù lửa giận, các ngươi là không thể thừa nhận. Thảo nê mã, đại ca, chớ cùng loại nữ nhân này lãng phí sức lực. Hắc hắc hắc, đợi chút nữa nói không chừng vị kia lão đại đem Đỗ Yêu sử dụng hết. Tâm tình một cao hứng, liền đem cái này thôi nữ nhân thưởng cho chúng ta chơi. Hắc hắc, đến thời điểm a, ta phải thật tốt chơi nữ nhân này. Chậc chậc chậc, cái này tiểu khuôn mặt, tiểu eo, còn có hoàn mỹ đại oppa, ta thích nhất a. Một cái khác, âu phục màu đen thanh niên, tháo kính râm xuống, mặt mũi tràn đầy tà ác quét mắt một vòng Đỗ Yêu. Đưa một điếu thuốc cho mặt đen thanh niên, mặt đen thanh niên có một cục đờm đặc rơi vào Đỗ Yêu bên chân. Dầu dĩ không vui hít khói, từ đầu đến cuối, Đỗ Yêu cũng chỉ là mặt ngoài giữ vững bình tĩnh, nội tâm thì tránh qua vô số cái suy nghĩ, nhưng thủy chung tìm không thấy vượt qua khốn cảnh biện pháp. Cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, để cho mình tận khả năng chấn định lại, bắt cóc chính mình người chủ sử sau màn là ai. Nàng tin tưởng, đối phương chẳng mấy chốc sẽ lộ diện. Mà nàng cũng tin tưởng, lấy lão cha lãnh đạo Hoàng Thiên Minh thế lực, tuyệt đối có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn tìm tới chính mình hành tung, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Chỉ là, nàng lại tại thời khắc này, vậy mà ma xui quỷ khiến nhớ tới, cái kia chết hỗn đản sẽ tới hay không cứu ta. Ngoặc kép, lão thành khu, khoảng cách lương viên tiểu khu không đủ 500 mét ven đường. Rộn ràng không sai tiếng ồn ào, kêu gào âm thanh, vẫn tại tiếp tục, một đám xung quanh cư dân, đem 8 cái tiểu lưu manh vây quanh ở bên trong. Cầm đầu một tên lưu manh, nhuộm màu xanh sẫm quan xoắn tóc dài, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, hai tay vây quanh tại ngực trước, thần sắc kiêu căng lạnh lùng. Nhếch miệng lên một vệt nở nụ cười trào phúng. Mặt khác thất tên côn đồ thì cùng chung quanh cư dân bảo trì rằng co. Những tên côn đồ này tuy nhiên mặt lộ vẻ vẻ hung ác, trong miệng chửi rủa lấy uy hiếp lời nói, nhưng thủy chung không có thể làm cho cư dân lùi lại nửa bước, ngược lại khiến đến bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ. Mặt đất nằm sấp một cái bảo vệ môi trường công, thân thể co ro, trong miệng mũi phát ra trận trận thống khổ lẩm bẩm âm thanh. Đầu gối vị trí máu tươi phun tung tóe, đem quần nhuộm đỏ. Cha, ngài làm sao rồi? Lúc này, một đạo thất kinh tiếng thét chói tai, theo phía ngoài đoàn người truyền đến. Ngay sau đó đám người tách ra, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, chưa tỉnh hồn chạy vào trong đám người. Ngồi xổm ở trước mặt lão nhân, không ngừng hô hoán lão nhân, "Ua, văn bảo vệ thiếu gia." Cô nàng này cũng là lão phế vật nữ nhi Diệp Mộng Sắc, phương danh Lan Xa Hoa Khôi nha. chúng ta hôm nay thật đúng là đi đại vận, đụng lão phế vật, không nghĩ tới lại đem Hoa Khôi cũng dẫn tới. Một cái xấu xí lưu manh, tràn đầy phấn khởi đi vào tóc xanh lưu manh trước mặt. Không chút kiêng kỵ nào giới thiệu thiếu nữ lai lịch, tóc xanh lưu manh thưa thớt lông mày nghiêng nghiêng dương lên. Lục đậu giống như mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm thiếu nữ. Liền miệng phía trên khói, rớt xuống đất cũng không biết. Trên mặt chất đầy âm tà vụn vặt nụ cười, liên tục chật chật nghiêm mặt, gật đầu nói, không tệ, không tệ, Hoa Khôi cũng là Hoa Khôi. Cái này tiểu tư thái, tuy nhiên còn không có nảy nở, nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn bản thiếu gia ánh mắt. Bản thiếu gia hôm nay liền muốn phía trên nàng, các huynh đệ theo bản thiếu gia lăn lộn, hôm nay xem như có phúc, các loại bản thiếu gia đem Hoa Khôi cho lên về sau. Các người người lùn phía trên, người người đều có phần, nhưng đều mẹ nó cho bản thiếu gia nhớ kỹ đi, không cho phép náo chết người, người nào nếu là đem người giết chết, người nào liền đi đầu án tự thú. Thỉnh cầu ban ngành liên quan trừng phạt. Còn lại lưu manh nghe được tóc xanh lưu manh lời này, nhất thời giống như là đánh máu gà, hoan hô lên, đối tóc xanh lưu manh tán dương thanh âm, bên tai không dứt từ trong miệng truyền ra. Tại thiếu nữ nâng đỡ, lão nhân dần dần ngồi dậy, hắn đầu gối chỉ là đánh vỡ, chảy điểm huyết, cũng không lo ngại, lâu dài gió táp mưa sa. Năm tháng xâm nhập dấu vết, tại trên mặt hắn khắc họa ra từng đạo ngổn ngang lộn xộn nếp nhăn. Hắn sợ xanh mặt lại cùng không an thần sắc, thanh âm khàn giọng, liên tục thúc giục nói, tiểu mộng, nhanh đi về, khác ở lại đây, những người này đều không phải là người tốt lành gì, ngươi ăn thiệt thòi, ngươi không cần lo lắng ta, bọn họ không dám đem ta lão đầu tử thế nào. Không. Ta liền muốn cùng lão ba ở chung một chỗ. Thiếu nữ vung lên một trương thanh tú như rõ ràng thủy. Phù dung giống như tinh xảo khuôn mặt. Cố chấp quật cường đáp lại nói. Trong miệng nói chuyện. Hai tay ngược lại nắm chắc lão nhân tràn đầy nứt bàn tay. Ngữ khí cũng biến thành càng kiên định. Lão ba, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Trước kia ngài bảo hộ ta, vì che gió che mưa. Bây giờ ta lớn lên, lẽ ra phải do ta đến bảo hộ ngài. Lão nhân trong lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm động. Trên mặt lại lộ ra sinh khí phẫn nộ biểu lộ. Quát lớn, tranh thủ thời gian bồi thường đi. Ngươi ngay cả ta lời nói, cũng không nghe sao. Cha, thiếu nữ sáng ngời trong đôi mắt, ngấn lệ yêu kiều lấp lóe. Nghẹn ngào nhỏ giọng nói, lần này, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị tóc xanh lưu manh phách lối đánh gãy. Tóc xanh lưu manh hướng về thiếu nữ bên này đến gần mấy bước. Vô cùng khoa trương lưu manh hít hít cái mũi, hô hấp lấy từ trên người thiếu nữ bay ra thăm thảm hương khí. Một mặt say mê nói, hương a, thật là thơm a, thật mẹ nó không hổ là Hoa Khôi. Thân thể thơm như vậy, làm chuyện này thời điểm, khẳng định mỹ diệu vô cùng. Hiếm thấy nhất là, đến nay vẫn là thanh bạch chi thân. Chậc chậc chậc, quả thực là chịu so quốc bảo cấp biệt tồn tại a. Cha con các người hai, người nào cũng không cho đi. Đặc biệt là cái này lão tạp mau. Nha, đợi chút nữa bản thiếu gia muốn để ngươi xem một chút. Bản thiếu gia là làm sao đem con gái của ngươi theo nữ hài biến thành nữ nhân. Ha ha ha, đám người chung quanh cơ hồ là đều là 50-60 tuổi lão nhân, đối đám này lưu manh việc ác cũng chỉ dám phát biểu trên miệng khiển trách, cũng không dám làm ra có thực chất ý nghĩa hành động. Nghe lấy tóc xanh lưu manh vô sỉ ngôn luận, mọi người ào ào lên án mạnh mẽ tóc xanh lưu manh táng tận lương tâm không phải người. Bởi vì bọn hắn biết mình căn bản không thể trêu vào đám này lưu manh. Đám này lưu manh nhiều năm qua hoành hành tại vùng này, khi nam phách nữ, động một chút lại đem người đánh cho đến tàn phế. phổ thông thị dân cho dù ăn thiệt thòi, cũng không dám đem những tên côn đồ này thế nào. Huống chi bọn họ cùng đối với cha và con gái, chỉ là hàng xóm mà thôi, không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, thì liền thân thích cũng không phải. Bọn họ căn bản tội gì vì đối với cha và con gái, thì cùng những tên côn đồ này đòn khiêng phía trên, đều mẹ nó không muốn sống, có phải không? Nghe được mọi người khiển trách âm thanh, tóc xanh lưu manh hừ lạnh một tiếng, vây quanh tại ngực trước hai tay, bỗng nhiên triển khai, giống, một tiếng, trong tiếng hít thở, một đôi quyền đầu giống như song long xuất hải, bành bành, hai tiếng, đánh trong không khí, bình tĩnh không khí trong nháy mắt bị đánh bạo, hạ bàn hai chân, hướng mặt đất một đòn nặng nề, xoạt xoạt, một đạo giòn vang âm thanh truyền ra. Hắn hai cú đá phía dưới mặt đất xi măng theo tiếng vỡ nát. Tóc xanh lưu manh thể hiện ra đối với người bình thường tới nói, coi là kinh hãi thế tục cường đại vũ lực, lộ hung quang ánh mắt, tại trên mặt mọi người quét qua. Hung ác nói, còn có ai dám không phục? Đứng ra, bản thiếu gia nhất quyền đánh cho nha bị mất mạng, tê liệt, làm tốt các ngươi ăn dưa quần chúng liền tốt. Tiếp cận cái gì mấy cái chọc giận, đều mẹ nó muốn chết a. Vừa mới nói xong, vây xem đám người tuyệt đại đa số đều giải tán lập tức. Ai cũng không dám lại tranh đoạt vũng nước đục này, để tránh đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Chỉ có cực ít bộ phận người, ào ào lùi về sau lui, còn lưu tại hiện trường. Tóc xanh lưu manh rất hài lòng hừ lạnh, vênh váo tự đắc hướng thiếu nữ đi tới, càng tà ác cười nói, tiểu mộng mộng, bản thiếu gia hội thật tốt thương yêu ngươi, hôm nay ngươi thì an tâm làm bản thiếu gia nữ nhân đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.